Ông xã hợp đồng, chương 205. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có rất nhiều người nói lông mày khó vẽ nhất, thật ra nó không khó như mọi người tưởng. Chỉ phải nắm giữ kỹ xảo thì nó là một chuyện vô cùng đơn giản. Vạn Tố Y vừa nhìn màn ảnh, vừa cầm bút kẻ mày tới gần lông mày, nghiêm túc vẽ từng đường giống như viết chữ vậy. Nhất định phải nhớ kỹ, không thể ấn bút quá nặng, vẽ nhẹ một chút thì sau này sẽ không xuất hiện những chỗ đậm nhạt khác nhau, cũng dễ chỉnh hơn. Nói xong, Vạn Tố Y cầm que tăm bông cỏ vào chân mày để tán đều. Nguyễn Ca cẩn thận nhìn chằm chằm vào mặt Vạn Tố Y, mỉm cười nói. Đây cũng là lần đầu tiên tôi nhìn cô trang điểm, thật thú vị. Cô nói vậy khiến tôi cũng có tự tin hơn. Cô thấy đẹp, vậy mọi người hẳn cũng sẽ thấy không tệ. Nghe Nguyễn Ca nói vợ ỉ, cô cũng có vẻ tự tin hơn, tiếp tục trang điểm trên mặt, không chú ý tới tin tức trên màn ảnh nữa. Qua một lúc lâu, chờ Vạn Tố Y hoàn thành trang điểm cơ bản mới cẩn thận liếc nhìn màn hình. Phía trên có mấy tin nhắn mà cô sẵn lòng trả lời. Đây là mỹ phẩm gì à? Tôi sử dụng đều là AA, thật ra tôi không phải là thay công ty quảng cáo, mà màu sắc trên AA quả thật rất tốt, giống như kem che khuyết điểm này chia ra làm 6 màu. Mỗi màu sắc sẽ che khuyết điểm cho các vị trí khác nhau. Giống như màu này chủ yếu là che quầng thâm dưới mắt. Ngoài mặt Vạn Tố Y không hề làm quảng cáo cho công ty, nhưng vẫn âm thầm thực hiện. Vạn Tố Y nghiêm túc dạy mọi người sử dụng kem che khuyết điểm, lúc này cô mới mở livestream 20 phút. Nhưng trong 20 phút này, Vạn Tố Y đã chiếm vị trí đứng đầu livestream và đứng đầu tin tức. Chẳng bao lâu, công ty Kailin đã truyền ra tin tức về livestream của cô. Các cô đã nhìn thấy livestream của Dương Chi Thủy chưa? Hôm nay thì sao? Thật sự quá dọa người. Sao vậy? Sao vậy? Bản thân cô ấy không xinh lắm nhưng khi trang điểm lại hoàn toàn khác hẳn. Cô cảm thấy dọa người sao? Tôi có thể nói cho cô biết một tin tức càng giật mình hơn. Tôi biết Dương Chi Thủy. Ha ha, bây giờ cả nước còn ai không biết Dương Chi Thủy chứ? Người đồng nghiệp đang chờ nghe tin tức giật gân lại không nhịn được cười lạnh. Bây giờ tin tức hot như vậy, cô ta chỉ cần xem một ít đề tài có liên quan tới Dương Chi Thủy thì căn bản đều biết. Người đồng nghiệp kia lại không nói đùa, vội vàng giải thích. Không phải, tôi nói biết không phải là kiểu biết này. Tôi thật sự quen biết. Trước kia, Dương Chi Thủy từng làm ở công ty chúng ta. Cô nói gì? Tin tức này thật sự làm người đồng nghiệp giật mình. Cô có nhớ Vạn Tố Y cô gái lần trước tới công ty gây phiền phức cho Tổng Giám Đốc Lương không? Cô đồng nghiệp kia trợn tròn mắt nói. Cô nói là vợ cũ của Tổng Giám Đốc Lương sao? Đúng là cô ấy. Cô ấy chính là Dương Chi Thủy. Sao có thể như vậy được? Điều này cũng quá dọa người rồi. Cho nên Vạn Tố Y này vẫn luôn ở trước mắt Lương Dần. Nhưng hắn làm chồng cũ lại không nhận ra à? Đang trong thời gian làm việc. Các cô nói chuyện linh tinh gì thế? Lý Nhược Hà mới vừa từ nhà xưởng trở về, nhìn thấy mấy đồng nghiệp tập trung lại một chỗ trò chuyện sôi nổi thì không nhịn được tức giận nói. Mỗi lần đều là mấy người các cô, nếu các cô thích bàn tán như thế, sao không đi tới công ty tin tức mà bàn tán, tới chỗ này làm gì? Mấy đồng nghiệp lập tức im lặng, không ai dám nói gì nữa. Lý Nhược Hà liếc nhìn mọi người sau đó không chờ câu trả lời đã trở lại phòng làm việc của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng bao lâu, trợ lý của Lý Nhược Hàm đã do dự cầm điện thoại di động đi vào. Tổng thanh tra Lý, Lý Nhược Hàm day mi tâm của mình mà không nói chuyện. Cô ta đang chờ trợ lý của mình nói chuyện trước. Có chuyện gì vậy? Lý Nhược Hàm chờ mãi vẫn không thấy trợ lý nói gì. Trong giọng nói có phần không vui. Trợ lý mím môi, cuối cùng vẫn đưa điện thoại di động của mình qua. Đây là tin tức sốt dẻo nhất trong ngày hôm nay. Ngài xem qua đi. Đây cũng là tin tức mà mọi người đang bàn luận xôn xao. Lý Nhược Hàm liếc mắt nhìn về phía điện thoại thì thấy tin tức liên quan tới livestream của Dương Chi Thủy. Cô ta cười lạnh nói. Vậy thì sao? Livestream của Dương Chi Thủy có liên quan gì tới mấy người? Các người quan tâm tới cô ta như vậy à? Lý Nhược Hàm không có thiện cảm với Dương Chi Thủy. Cô ta sẽ không xem tin tức hot về Dương Chi Thủy đâu. Không phải đâu, ngài cứ xem tiếp đi. Trợ lý không cầm lại điện thoại mà nhắc nhở Lý Nhược Hàm. Thật ra Dương Chi Thủy là nhân viên cũ của công ty chúng ta, hơn nữa ngài cũng quen, còn có quan hệ rất lớn với ngài. Trợ lý cho rằng mình vẫn nên cho Lý Nhược Hàm biết chuyện này, để tránh cô ta biết được từ chỗ khác lại trách tội mình không báo cho biết. Nghe trợ lý nói vậy, Lý Nhược Hàm ngẩng đầu liếc nhìn về phía trợ lý với ánh mắt khó hiểu, cũng không thể nhìn ra cô ta có cảm xúc gì. Nhưng cô ta vẫn cố kiên nhẫn nhận lấy điện thoại và xem tiếp. Còn chưa xem xong, chỉ vừa thấy được ba chữ quen thuộc kia, con người của Lý Nhược Hàm lập tức phóng đại, chiếc điện thoại đột nhiên rơi khỏi tay giống như quá mức sợ hãi vậy. Chuyện này, sao có thể như vậy được? Lý Nhược Hàm bỗng nhiên đứng phắt dậy, đầy vẻ bối rối. Tổng thanh tra, ngài không sao chứ? Nhìn thấy tâm trạng của Lý Nhược Hàm không ổn, trợ lý lập tức lo lắng hỏi thăm. Tránh ra, Lý Nhược Hàm đẩy trợ lý ra, trực tiếp lao ra khỏi phòng và chạy đến văn phòng của Lương Dần. Lương Dần còn chưa biết tin tức này, hắn đang xem tài liệu thì bỗng nhiên nhìn thấy Lý Nhược Hàm xông vào. Em có chuyện gì vậy? Lương Dần thật sự không vui khi nhìn thấy cô ta ngang ngược, tự ý xông vào phòng, nhưng cũng đã quen rồi. Vẻ mặt Lý Nhược Hàm rất khó coi, nhìn chằm chằm vào Lương Dần. Có phải anh đã biết trước mấy tin tức này, cho nên cố ý diễn kịch cho em xem đúng không? Có chuyện gì vậy? Lương Dần khẽ nhíu mày. Hắn không có tâm trạng nào để suy đoán xem Lý Nhược Hàm suy nghĩ gì. Có vấn đề gì? Hắn hy vọng Lý Nhược Hàm trực tiếp nói với mình hơn. Lý Nhược Hàm hít sâu một hơi và nói cho biết hắn. Em mời anh lập tức vào xem livestream của Dương Chi Thùy. Lương Dần còn chưa rõ ý của Lý Nhược Hàm, chỉ cười lạnh chứ không làm theo lời cô ta nói. Nếu như em lại ghen tuông bậy bạ, chờ tối nay chúng ta về nhà rồi từ từ trò chuyện. Bây giờ anh không có thời gian, còn có rất nhiều việc đang chờ anh giải quyết. Lương Dần, anh thật sự không biết hay giả vờ với em vậy? Lý Nhược Hàm cao giọng, nhìn chằm chằm vào Lương Dần với thái độ hết sức bất mãn. Lương Dần lúc thì thích Vạn Tố Y, lúc thì thích Dương Chi Thủy. Hắn làm sao có thể không biết hai người này là cùng một người chứ? Hơn nữa, bọn họ từng sống với nhau suốt 3 năm, hắn làm sao có thể không nhận ra được? Lý Nhược Hàm, anh không biết em đang nói gì cả. Anh cũng nói rõ ràng cho em biết, nếu như có chuyện gì chờ chúng ta về nhà rồi từ từ trò chuyện, bây giờ anh đang làm việc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lương Dần cố nhìn, hắn đã nhìn thấy Lý Nhược Hàm cố tình gây sự nhiều lần rồi. Căn bản cũng không muốn biết cô ta đang nói chuyện gì. Lý Nhược Hàm siết chặt nắm tay, nhìn chằm chằm vào Lương Dần mà không hề bị lời nói của hắn ảnh hưởng. Anh không biết, vậy em sẽ nói cho anh biết, thuận tiện hỏi anh một lần nữa. Anh thật sự không biết Dương Chi Thủy và Vạn Tố Y là cùng một người sao? Cách chương.